Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 71. Tần Minh đúng là ý tứ này. Hắn đã biết, sấm mùa xuân cùng thế ngoại sắc trời kết hợp, trừ sẽ dựng dục ra đặc thù linh tính vật chất, để cho người ta tân sinh bên ngoài, cũng bởi vì xen lẫn lấy nồng đậm sắc trời, so với tam sắc hoa hiệu quả còn mạnh hơn, có thể sống sót người, có thể tăng lên tự thân sắc trời tổng lượng cùng phẩm chất. Khi đó đi dung hợp khác biệt kinh pháp không thể thích hợp hơn. Từ Thịnh đáp ứng, nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút nhìn. Ân, ngươi cần gì dạng kinh pháp? Đây chính là rất có coi trọng, không có khả năng loạn tổ hợp. Tần Minh rất muốn nói, cái gì kinh pháp đều có thể, nhưng nghĩ nghĩ, hay là điệu thấp chút đi. Nói, cương mãnh một chút kinh pháp, nếu như không có, mặt khác cũng có thể thử lựa chọn. Gần nhất, hắn một mực tại luyện hoàng nê trường, đã nắm giữ nhu kinh, rất rõ ràng loại này kinh pháp phi thường không tầm thường. Hẳn là dung hợp quá nhiều chủng thiên quang kinh, hiện tại tùy tiện lại học bên trên một hai loại là có thể. Không tính lãng phí lần này tiến vào lôi hỏa luyện kim điện cơ hội, ngày kế tiếp. Từ Thịnh mang đến tin tức, thăm dò được một nhà xuống dốc môn đình, còn có lưu tổ thượng tàn pháp. Tình cảnh bây giờ thật là một lời khó nói hết, Tần Minh lập tức cùng hắn tiến về. Khi thấy cái kia rách dưới tường viện, cổ xưa đến tựa hồ phải ngã sập phòng ốc lúc, hắn ý thức đến nhà này triệt để suy tàn. Từ Thịnh thở dài. Trước kia Tôn gia có một chỗ tòa nhà lớn. Ai, làm sao tính được số trời? Mười mấy năm trước, Tôn gia lão đầu bị người trọng thương. Cũng không lâu lắm liền chết. Con của hắn 2 năm trước cũng ngoài ý muốn qua đời. Con dâu thì cùng người chạy. Hiện tại Tôn gia chỉ còn lại một cái lão thái thái nắm kéo 3 tuổi cháu trai. Quá khó khăn. Khi Tần Minh nhìn thấy Tôn gia lão thái thái cùng cái kia đứa bé lúc, lập tức liền bị xúc động. Lão thái thái mặt mũi nhăn nheo, đã sớm bị sinh hoạt san bằng góc cạnh, ánh mắt tan rã, không có chút nào hào quang, chỉ có nhìn thấy chính mình tiểu tôn tử lúc mới có chút sáng ngời. Nghe nói nàng trước kia là cái tiểu thư nhà giàu, gả tới môn đình rất lớn Tôn gia lúc 10 phần phong quang. Nhưng là bây giờ lão đầu và nhi tử tuần tự không hiểu chết đi. Gia nghiệp cũng mất đi. Chỉ còn lại có một cái tôn nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tần Minh cảm thấy, nếu thật là có người cố ý nhằm vào, như vậy hài đồng này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Khi thấy hài tử này, nội tâm của hắn có chút rung động. Phảng phất thấy được khi còn nhỏ chính mình, cái này 3 tuổi hài tử, trên người tiểu y phục có không ít miếng vá, không rên một tiếng, ở nơi đó luyện một loại công pháp nào đó, rất là quật cường. Tần Minh từng tại đoạn kia phai màu trong trí nhớ thấy qua. Ấu niên chính mình trải qua thật không tốt, 10 phần nghèo khó, bị cái kia hẳn là gia gia mình lão giả một mình nuôi dưỡng. Dạy hắn trên sách lụa pháp, cầm lấy đi xem đi. Không giá trị gì, luôn luôn bị người đoạt, triệt để không trọn vẹn. Ngày thường ta cũng đều là miễn phí cho muốn học bọn nhỏ nhìn. Lão thái thái nói, lấy ra một bản bí sách, nàng cùng tôn nhi trải qua rất khổ. Ngày thường hàng xóm có nhiều tiếp tế, nàng liền lấy cuốn sách này cho người khác nhìn, làm báo đáp. Tần Minh tiếp tới, phát hiện chỉ có phong bì niên đại xa xưa, bên trong 10 mấy trang giấy hẳn không phải là cổ vật. Tân sinh pháp rất vụn vặt, không trọn vẹn, kinh pháp miêu tả cũng không đủ tinh tế, chữ viết tương đối viết ngoáy, vô luận là gia thú này trang bìa hay là trang giấy, thế mà đều có nồng đậm tâm tình chập chờn. Tần Minh nhận vào tay về sau, đối với lão thái thái nói lời cảm tạ, ngồi tại rách dưới trên ghế bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Tinh thần cao độ tập trung lại, Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một ít chân tướng. Tín nghĩa đường các ngươi quá độc ác. Ta Tôn gia xuống dốc, truyền đến ta thế hệ này xác thực không được. Các ngươi liền muốn cướp đoạt nhà ta bí bản. Cát Thiên Tuân, uổng ta đem ngươi trở thành làm huynh đệ, ngươi lại đối với ta hạ tử thủ. Một vị lão giả không ngừng ho ra máu, bị Tín nghĩa đường người trọng thương, cướp đi bí bản. Hắn chỉ bắt lấy một tờ trang bìa ở trong tay. Lúc này, hắn nằm ở trên bàn, muốn đem mất đi trong bí bản nội dung viết ra. Nhưng hắn đã lực bất tòng tâm, viết xuống hai mươi mấy trang, người lại không được, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Hiển nhiên, về sau lại phát sinh một số việc. Bản này tàn thư cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy trang, đây chính là mười mấy năm trước huyết án. Chân tướng, Tần Minh thở dài, hắn cho là lão thái thái nhi tử tử vong hơn phân nửa cũng cùng cái kia Tín nghĩa đường có quan. Sau đó, hắn lần nữa tập trung tinh thần, cùng chất ra trang bìa bên trong cảm xúc cộng minh, thu được hoàn chỉnh bí bản nội dung, đây là một môn trùy pháp. Có chút bất phàm, ở trong có trùy kình, tiên kình hai loại thiên quang kình pháp. Đều luyện thành sau mới có thể phát huy ra bản này truy pháp uy lực chân chính. Quyển sách này so ra kém Hoàng Nê Trưởng cùng Tiệt Thiên Đao ý dạng này tuyệt học, nhưng Tần Minh vẫn như cũ rất hài lòng. Tại trước mắt như này nhiều hai loại kình pháp, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn nhìn xem đôi này đáng thương tổ tôn, phảng phất thấy qua đi chính mình cùng tổ phụ sinh hoạt. Lấy ra 30 mai chú kim, ngay trước lão thái thái trước mặt, dần dần đạn tiến dưới mặt đất, nói, lão nhân gia, ta không có bất kính ý tứ, ta là sợ có người xấu gây phiền phức cho các ngươi. Mỗi lần có cần lúc, liền lặng lẽ lấy ra một viên đi, về sau, nếu như ta trùy pháp có thành tựu, sẽ cho các ngươi viết một bản sách mới, hoàn thiện pháp này. Sau đó, hắn lại lấy ra một chút ngân tệ, đặt ở trong tay nàng, không đợi nàng nói chuyện quay người rời đi, chờ ở trong viện Từ Thịnh mở miệng. Nhanh như vậy liền xem hết rồi. Nhìn kỹ, đi thôi, Tần Minh gật đầu, lão thái thái đuổi tới, phát hiện hai người đi được rất nhanh, khẳng định không đuổi kịp, cuối cùng nàng mắt già rưng rưng. Đục ngầu nước mắt im lặng rơi xuống. Địa hà bốc hơi, thời tiết càng ngày càng ấm áp. Giữa rừng núi quang vũ lộn xộn bay, tuyết đọng đang nhanh chóng hòa tan. Tần Minh đã lên Xích Hà Sơn, mấy ngày nay xuống tới nơi đây cuối cùng an tĩnh rất nhiều, không còn người ta tấp nập. Xích Hà Sơn bên trên có tòa khói hương rất thịnh vượng miếu sơn thần. Có khách hành hương nhìn xem sớm ở đến trên núi, chuẩn bị tiếp nhận sắc trời tẩy lễ người không hề ít. Nhịn không được mở miệng, đầu năm nay, ngay cả chịu chết đều muốn xếp hàng sao? Tần Minh nghe được loại lời này, không có sinh khí, không khỏi nở nụ cười. Lần này, hắn có cơ hội thưởng thức Xích Hà Sơn phong cảnh, nếu là xuân về hoa nở. Nơi này đầy khắp núi đồi một mảnh hỏa hồng, tất cả cỏ cây đều lấy màu đỏ làm chủ. Trước mắt còn chỉ có thể thưởng thức tuyệt bích, quái thạch các loại kỳ cảnh. Sau đó mấy ngày, hắn mỗi ngày đều tiến vào mảnh ngói kia minh sán có sáng bóng lôi hỏa luyện kim điện bên trong. Nhẫn thụ lấy các loại oán khí xung kích, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Hắn muốn tại lộn xộn cảm xúc tạo thành trong đại dương màu đen vớt chân bảo, một mực không hề từ bỏ. Một ngày này, sấm mùa xuân sơ động, ở phía xa phát ra tiếng vang nặng nề. Tần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc đã tới sao? Hết chương.